Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 60, Khủng Bố Thiên Linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây cũng là pháo đài hoàn thiện, muốn rời khỏi vị trí là không thể nào mà Hòa Thái Đầu lựa chọn vị trí này cũng rất có chú ý. Ngay giữa lôi đài thoáng tới gần Thiên Linh Học Viện bên kia một điểm trụ đã hoàn thành, liền nhìn thấy từng cây ống vừa dày vừa lớn kim loại điên cuồng từ trên người hắn xuất hiện. Lúc trước Vân La đội trưởng Tư Đồ Vũ có thể thả ra 30+ cái ống kim loại hồn đạo pháo đài liền đã vượt qua phổ thông hồn đạo pháo đài trình độ. Nói như vậy, chỉ cần có thể có 24 chủng loại thủ đoạn công kích thêm vào ổn định nền cùng làm hết sức tiết kiệm hồn lực nhưng thể tích khổng lồ hạt nhân trận pháp liền có thể tính là hồn đạo pháo đài chiến pháp. Nhưng là, nhìn Hòa Thái Đầu trên người, hắn đó là 24 cái sao. Lít nha lít nhít, phóng tầm mắt nhìn tuyệt đối là không thể đếm hết được. E sợ muốn vượt quá 50 cái. Vũ khí công kích trên người Hòa Thái Đầu chính xác là 64 cái, trong đó kinh khủng nhất chính là trên bả vai hắn có một cái thô như bắp đùi to lớn pháo, cây pháo này độ dài thì có 2 mét ngăm đen pháo trên ánh kim loại tản ra khí tức khủng bố. Có điều, cây pháo tại toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn đại tái trên hiển nhiên là không cách nào sử dụng, bởi vì đây là một cái định trang tăng mạnh hồn đạo khí. Hoàn thành hồn đạo pháo đài biến thân, Hòa Thái Đầu trên mặt bắp thịt thoáng nhúc nhích một chút. Đó là một loại rất khó hình dung cảm giác ngậm xì gà mỉm cười, hoặc là một loại sặc mùi nụ cười hủy diệt. Ngay sau đó, Hòa Thái Đầu thân thể liền đã biến thành một cái giống như chùm sáng thái dương rừng rực. Bối bối hung hãn đâm vào thuẫn tường còn lại, muốn bùng nổ ra lực công kích của chính mình, cứng rắn phá tan thuẫn tường. Hắn liền cảm giác mình sau lưng nóng lên. Ngay sau đó, một tiếng kịch liệt nổ vang ngay trên đỉnh đầu của mình cách đó không xa. Âm thanh nổ vang thật sự là quá kinh khủng. Cường đại rung động lực làm hắn cũng lập tức ngồi xổm xuống, thôi thúc toàn thân hồn lực bảo vệ mình. Liền ngay cả ngày hôm qua đạt được một cái phòng ngự hồn đạo khí lực phòng ngự đều đã vận dụng. Sau đó bối bối cũng cảm giác được lượng lớn mảnh vỡ từ không trung rơi ra, nguyên bản ngăn cản lại hắn đường đi tấm chắn đã hoàn toàn không thấy gì nữa. Mẹ nhà nó, luôn luôn tao nhã nho nhã chỉ ít bề ngoài như vậy bối bối lần thứ hai trực đứng dậy. Cũng không nhịn được chửi. Cái mảnh vỡ kia đầy trời chính là Linh Tê Thuận A, hắn nhìn thấy, lồng phòng hộ ngoài lôi đài kịch liệt nhộn nhạo, lượng lớn vầng sáng bằng tốc độ kinh người đang điên cuồng chấn động. Mà đang ở đoàn vầng sáng trên, vẫn kề sát một người. Người này lại chính là Thiên Linh cao cấp hồn sư học viện đại biểu đội đội trưởng Trầm Sách. Hắn lúc này, toàn thân lập lòe các loại hào quang, trên người 5 cái hồn hoàn luân phiên lóng lánh, nhưng chính là bị cái lực lượng khủng bố áp chế gắt gao, không có cách nào nhúc nhích. Không chỉ là bối bối xem choáng váng, Thiên Linh cao cấp hồn sư học viện các đội viên cũng tất cả đều há hốc mồm. 4 tên phòng ngự hồn sư, lúc này toàn bộ thụ thương. Lúc trước bị thiên kích mâu dư âm rung động bị thương Dương Minh cùng Tống Hồ đã cảm giác mình vận rùi đầy mình. Nhưng lúc này nhìn Bạch Trần cùng Diệp Mậu dáng vẻ, bọn họ nhưng có chút may mắn với mình trước đó thuẫn tường đã bị phá tan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hòa Thái Đầu trên người 64 cái công kích trong hồn đạo khí tại vừa nãy trong nháy mắt đó có 63 cái lóe sáng, làm cả người hắn đều đã biến thành một viên nóng rực thái dương. Vô số hồn đạo khí pháo đồng thời phụt lên lực lượng khủng bố, không chỉ trong nháy mắt nổ ra trước mặt thuẫn tường, càng là mạnh mẽ oanh kích ở trên người Trầm Sách vừa mới bị linh hồn trùng kích. Trầm Sách điều có thể làm cũng chỉ có phòng ngự. Nhưng ở kinh khủng kia lực trùng kích trước mặt, trực tiếp bị ép xuất ra lôi đài ở ngoài. Đây là cỡ nào lực công kích khủng bố a, liền tính thuẫn tường lúc trước đã từ nội bộ hứng chịu thiên kích mâu phá hoại, nhưng đó cũng là 2 tên hồn tông cấp bậc cường giả, hơn nữa còn là phòng ngự hệ chiến hồn sư toàn lực phòng ngự. Nhưng là tại Hòa Thái Đầu hồn đạo pháo đài trước mặt nhưng như là giấy. Bối bối cùng đồng dạng cùng từ tam thạch liếc nhìn nhau ở nơi không xa, đều thấy được khiếp sợ trong ánh mắt đối phương. Nguyên lai, vẫn giấu kín thực lực không chỉ là bọn hắn. Hòa Thái Đầu cũng giống như thế a, hơn nữa này Hòa Thái Đầu ẩn giấu vẫn là tương đương không ít. Vừa nãy hắn cái kia toàn lực một đòn, liền tính đổi thành từ tam thạch cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể chống đỡ được. Dưới thất hoàn, hồn đạo sư đối đầu hồn sư vốn chính là chiếm tiện nghi, mà Hòa Thái Đầu lại há lại là phổ thông tứ cấp hồn đạo sư. Có thể nói, nếu như không có Hoắc Vũ Hạo, hắn chính là toàn bộ Sử Lai Khắc Học Viện hồn đạo hệ hy vọng, là chấp hành cực hạn đan binh kế hoạch duy nhất người được đề cử. Tại hồn đạo khí phương diện, hắn trình độ ít nhất là hiện tại Hoắc Vũ Hạo xa xa không cách nào so với. Hơn nữa, hắn lúc này sử dụng lại là hồn đạo sư uy lực to lớn nhất hồn đạo pháo đài chiến thuật. Đem tự thân toàn bộ lực công kích tại trong nháy mắt chút ra. Nhất thời đưa đến dựng sào thấy bóng hiệu quả, Thiên Linh Học Viện chiến thuật tuy rằng cũng không tồi, nhưng bọn hắn cái này chiến thuật nhưng có một cái chí mạng thiếu hụt, đó chính là vừa bắt đầu là cực kỳ bị động, chí ít không thể cho đối thủ tạo thành áp lực. Hòa Thái Đầu ra tay tại hắn về phía trước bộ hành thời điểm cũng đã bắt đầu, hồn đạo pháo đài hệ thống ngay trong một thời gian ngắn đó, tại hắn bắp thịt nhanh chóng động. Đột nhiên, từ cấu trúc pháo đài đến phóng ra tổng cộng chỉ dùng 3 giây mà thôi. Loại tốc độ này, đã làm Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện các đội viên dưới đài khiếp sợ đứng dậy. Coi như là ở tại bọn hắn nơi nào, cũng hầu như không ai có thể có tốc độ hoàn thành hồn đạo pháo đài cấu trúc như vậy a, huống chi là một cái phức tạp như vậy, tứ cấp hồn đạo pháo đài uy lực kinh khủng như vậy. Có thể nói, Hòa Thái Đầu dựa vào ưu thế số lượng công kích hồn đạo khí, hầu như đem tứ cấp hồn đạo pháo đài phát huy ra cấp 5 hồn đạo pháo đài uy lực. Loại thế tiến công tại trước đây hắn cùng các bạn luận bàn có thể là xưa nay đều không có sử dụng quá. Mã Tiểu Đào bên cạnh cũng kinh hô sau khi thấy uy lực kinh người, liếc một chút Phi Linh. Nàng muốn so sánh xem tên này đỡ đòn kia thì có chịu được không? Nếu Phi Linh biết suy nghĩ của Mã Tiểu Đào thì chắc giờ khóc giờ cười một chập. Nàng phải nghĩ một chút hắn chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ưu thế hồn đạo pháo đài công kích không thể nghi ngờ, nhưng liền tính Hòa Thái Đầu có thể 360 độ công kích hắn nền bản thể muốn rời khỏi tại chỗ cũng là cực kỳ khó khăn. Căn bản không thể nào né tránh, nếu bạn yêu thích lon thì không thể bỏ qua bộ truyện Việt Nam. Mên cực bá, nhiều gái theo, cách chương.